Dù lúc này Bát Tư Ba không còn ở Đại Đô nhưng lòng tín nhiệm và tôn sùng của Hốt Thất Liệt đối với chàng không hề suy giảm. Nhà vua ban bố một đạo chỉ, khẳng định rằng chức vị đế sư sẽ do người nhà họ Khon đảm nhiệm. Điều đó có nghĩa là đế sư đời tiếp theo chắc chắn sẽ do Đa Ma đảm nhiệm. Về sau, Hốt Thất Liệt đã giữ đúng lời hứa, 14 đời đế sư trong suốt chiều dài lịch sử của nhà Nguyên đều do người của phái Sakya đảm nhiệm. Kể từ khi thành Cát Tư Hãn lập nước đến giai đoạn này, người Mông Cổ đều tự xưng mình là nước Đại Mông Cổ. Khi Hốt Thất Liệt lên ngôi Đại Hãn, nước Đại Mông Cổ đã phân tách thành một số Hãn quốc lớn trải dài khắp châu Âu và châu Á. Các Hãn quốc này không có bất cứ mối quan hệ phụ thuộc nào. Trung tâm thống trị của Hốt Thất Liệt di rời về đất Hán, xây dựng triều đình tiếp nối truyền thống của các vương triều Trung Nguyên, bởi vậy cần có quốc hiệu để công bố với dân chúng rằng triều Nguyên là triều đại mới kế tiếp của các triều đại phong kiến Trung Nguyên. Cũng tức là tuyên bố với thần dân Trung Nguyên, nhà nước mà Hốt Thất Liệt cai trị không chỉ là một Hãn quốc của người Mông Cổ mà là sự kế tục của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Chàng trai trẻ gật đầu. Đúng vậy, cũng giống như nhà Thanh sau này, khi dân tộc Mãn Châu hòa nhập với dân tộc Trung Hoa, nhà Thanh đã trở thành một trong những vương triều của Trung Nguyên. Tôi giải thích kỹ hơn về ý nghĩa của chữ Nguyên. Liêu Bình Trung là một trong những đại thần người Hán nổi tiếng nhất đầu thời Nguyên vì ông ấy đã lập ra quốc hiệu cho quốc gia với cương vực rộng lớn chưa từng có này. Góc truyện audio.com. Tấu chương của ông viết rằng, các vương triều trước đây như nhà Tần, nhà Hán đều đặt tên nước bằng tên của vùng đất nơi vương triều được lập nên. Nhà Tùy, nhà Đường thì đặt tên nước bằng tên vùng đất được ban phong. Tất cả những tên gọi đó đều không làm toát lên sự vĩ đại của vương triều mình. Trong kinh dịch có câu, to lớn thay, nguyên khí của đất trời. Chúng ta hãy mượn ý này để đặt quốc hiệu là Đại Nguyên. Chàng trai trẻ thốt lên kinh ngạc, thì ra nguồn gốc tên gọi của triều Nguyên xuất phát từ ý nghĩa đó. Tôi còn nhớ thủ đô của triều Nguyên là Đại Đô nhưng lúc trước cô thường gọi là Yên Kinh, sau đó lại là Trung Đô. Vậy đến thời điểm nào mới bắt đầu gọi là Đại Đô? Lúc này đã là nửa đêm, thời tiết giá buốt, tôi lấy thêm cho cậu ta một tấm thảm rồi đáp. Đến năm thứ hai, tức năm Chí Nguyên thứ 9, tức tháng 2 năm 1272, Hốt Thất Liệt đã chấp nhận lời đề nghị của Liêu Bình Trung, đổi tên Trung Đô thành Đại Đô. Từ đây, Đại Đô chính thức trở thành thủ đô của triều Nguyên. 1. Chiếu thư về việc đổi quốc hiệu. DG, cách chương.